Chồng tôi là quỷ, chương 37, góc truyện audio.com. Đánh trở lại trường học, nhìn bên kia thông hướng chúng ta thuê trụ phòng ở đường nhỏ, ta do dự một chút, vẫn là đi trường học. Ta không biết lúc này, Khúc Thiên có ở đây không? Hoặc là nói là Sầm Tổ Hàng có ở đây không? Tổng cảm thấy hiện tại không biết hẳn là như thế nào đối mặt hắn mới hảo. Cho nên ta dứt khoát đi phòng vẽ tranh. Chân chính đội tốt nghiệp tác phẩm hoặc là cuối kỳ tác phẩm thời điểm ở phòng vẽ tranh qua đêm người nhưng nhiều, chính là hiện tại còn chưa tới như vậy khẩn trương thời điểm, cho nên ở 11 giờ phòng vẽ tranh đã đi được không sai biệt lắm. Ta đối mặt máy tính, nhìn kia mặt bàn, vẫn là mới vừa khởi động máy bộ dáng. Ta liền như vậy ở phòng vẽ tranh ngồi 3 cái giờ, cái gì cũng không có làm. Nhìn bên ngoài đen nhánh, nhường cho ta một người lưu lại nơi này qua đêm, ta không dám. Chỉ hy vọng lúc này trở về, Khúc Thiên có thể ngủ hạ. Tựa như chúng ta vừa mới bắt đầu ở chung như vậy, tuy rằng nói là ở tại một bộ trong phòng, kỳ thật mấy ngày cũng không nhất định có thể thấy thượng một mặt. Trở lại kia phòng, ở trong phòng căn bản liền không ai. Hắn không ở cũng không biết có phải hay không đi vội chuyện của hắn. Ta đi tắm rửa thời điểm, nhìn kia vòi nước nhỏ giọt tới giọt nước, đều có thể nghĩ đến Sầm Tổ Hàng đầu ngón tay nhỏ giọt huyết, ta nhất biến nhắc nhở chính mình không cần tưởng này đó, trải qua sự tình nếu là đều một đám nhớ kỹ nói, kia khủng bố trải qua không phải có thể nhét đầy ta tương lai sao? Chính là cái kia hình ảnh lại làm ta nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngày hôm sau, Khúc Thiên vẫn là không có xuất hiện. Ngày thứ ba, như cũ như thế. Ngày thứ tư giữa trưa, di động của ta vang lên tới thời điểm ta đệ nhất cảm giác là Khúc Thiên, chính là lấy ra di động mới phát hiện đó là ta ba đánh tới điện thoại. Ấn hạ tiếp nghe kiện càng ngoài ý muốn, sự kia không phải ta ba mà là cái kia A-di đánh tới điện thoại. Ta nhớ rõ hôm nay là bọn họ nói muốn đi đăng ký nhật từ, không phải là làm ta cũng qua đi đi. Ta không nghĩ ở ngay lúc này đi đối mặt bọn họ kết hôn. Trong lòng chính là có chút mất tự nhiên a. Ấn hạ tiếp nghe kiện, nghe được lại là cái kia A-di thanh âm. A-di thanh âm có vẻ thực cấp nói, khả nhân A, người ba ba ở bệnh viện không thoải mái đâu. Hôm nay ta nhi tử lại vẫn luôn xảo muốn đi vườn bách thú, người xem người buổi tối có thể tới hay không cho người ba đưa ăn với cơm A. Ta ba làm sao vậy? Ta hỏi, liền nói là răng đau, cũng không có gì. Chính là kia lợi thượng dài quá vài cái đại mụn nước, hiện tại ở xã khu bệnh viện này đánh điếu châm đâu. Ta đáp ứng rồi xuống dưới. Ta ba ba cái này tật xấu là vẫn luôn đều có. Trước kia cũng bởi vì răng đau trường nha mụn nước gì đó đi bệnh viện đánh điếu châm. Loại sự tình này trên cơ bản mỗi năm đều có 3-4 thứ. Trước kia cũng đều là ta đi đưa cháo trắng, chính là hiện tại lòng ta chính là không thoải mái. Ta ba còn ở bệnh viện đâu, tuy rằng không phải cái gì bệnh nặng a, chính là cái kia nói là phải làm hắn lão bà nữ nhân, lại mang theo nhi tử đi vườn bách thú. Buổi chiều ta liền về trước ra. Ở trong phòng bếp cho ta ba nấu cháo, hầm đến lạn lạn, bỏ thêm thịt vụn đi vào, dùng hộp giữ ấm trang, đưa tới bệnh viện đi. Ở xã khu bệnh viện ta thấy được ta ba, hắn mặt đều là thanh, chỉnh người đều gầy một vòng. Ta cùng ta ba hiểu biết một chút tình huống, nguyên lai hắn đều như vậy đau 3 ngày, mới nói cho ta. Này 3 ngày, hắn trên cơ bản đều, góc truyện audio.com, ăn không hết đồ vật a. Ta ở một bên của trách kia A-di không phải. Nàng nhi tử xảo muốn đi vườn bách thú, liền không thể vãn mấy ngày đi thôi. Ta ba này chỉ là đau răng, nhiều nhất cũng liền 4 ngày 5 ngày. Nàng đều không thể hảo hảo chiếu cố ta ba. Ta ba nói, đừng nói này đó, ngay từ đầu ta cũng sinh khí a. Chính là nghĩ nếu là ngươi nói ta liền không có gì nhưng tức giận. Nàng phải gả cho ta, như vậy nàng nhi tử ta cũng lấy đảm đương ta nhi tử xem đi. Ta tiếp tục xem thường chừng hắn, như thế nào liền có như vậy ba ba a. Ta ba ha hả cười, chỉ là ta không thích nghe cái này, liền nói. Sầm Tổ Hàng đâu, hắn như thế nào không cùng ngươi tới? Hắn cùng ta tới làm gì a? Hắn cũng coi như là ta nửa cái nhi tử a. Ta múc cháo động tác đều cưng một chút, bất đắc dĩ mà thở dài. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, đang làm gì, có thể hay không có nguy hiểm gì đó. Ta ba ha hả cười nói, các ngươi cãi nhau, ba, ngươi thật sự liền như vậy tiếp thu hắn. Hắn là cái gì thân phận, ta ba so với ta còn nói trước a, hiện tại hắn thế nhưng có loại cam chịu cảm giác. Ta ba kia miệng là sưng, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Nhận mệnh đi, nếu không có thể thế nào a. Hảo hảo câu thông, ta xem hắn cũng là một cái giảng đạo lý người. Ta không biết ta muốn như thế nào cùng ta ba nói, ta mấy ngày nay gặp được sự tình. Chỉ là thực không khéo, Khúc Thiên cho ta đánh tới điện thoại. Nhìn đến điện báo biểu hiện thượng là tên của hắn, ta có chút không dám tiếp nghe xong. Nhưng là ở ta ba nhìn chăm chú hạ ta còn là tiếp nghe xong điện thoại. Uy, ngươi ở nơi nào, ta lập tức đi tìm ngươi. Ở chúng ta này xã khu bệnh viện, ta ba ở chỗ này đánh điếu châm đâu. Điện thoại liền như vậy cắt đứt, ta còn nghi hoặc hắn như thế nào không có nói tìm ta chuyện gì à. Nhìn ta ba gian nan mà ăn cái gì, này cháo đều còn không có ăn xong nửa chén đâu, Khúc Thiên đã qua tới. Cách Trương.